nhà có omega mới trưởng thành. Chương 30, góc truyện audio.com. Đồng Yến dùng chăn che kín mặt vì quá nóng, không bao lâu lại chui ra trong phòng đã tắt hết đèn. Trác Hướng Minh cầm điện thoại di động Đồng Yến trong tay, trượt tới trượt lui, vài lịch sử tìm kiếm của cậu hắn xem không bỏ sót cái nào. Màn hình rọi sáng mặt Trác Hướng Minh, biểu tình thấy rõ ràng, những hàm nghĩa trên đó Đồng Yến lại không hiểu rõ. Anh tức giận sao? Mùi vị tuyết tùng không nhẹ nhàng giống như bình thường, Đồng Yến hỏi. Cái gì? Tay Trác Hướng Minh cầm điện thoại di động đặt ở trên đùi. Không có, tại sao tôi phải tức giận? Đồng Yến nói, vậy anh đang suy nghĩ gì? Trác Hướng Minh nói, tôi suy nghĩ, chúng ta vẫn không nên ngủ chung. Đồng Yến giống như đã đoán được hắn sẽ từ chối. Đóng lại ứng dụng tìm kiếm trước. Trác Hướng Minh thu gom lại những câu trả lời Đồng Yến tìm được kéo tới, xuất hiện chữ. Xóa, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không xóa, nhét điện thoại di động vào phía dưới một cái gối đầu khác trên giường Đồng Yến. Lần này cuối cùng nguồn sáng trong phòng cũng đã biến mất, Đồng Yến chỉ có thể thấy rõ cái bóng của Trác Hướng Minh, và khuôn mặt có chút mơ hồ. Trước đây em, Trác Hướng Minh nói, cái gì, Đồng Yến nói, trước đây em, không nhớ là xem trong phim truyền hình hay là phim hoạt hình, hình như có nói người nào đó sau khi đã phủ định mà còn hỏi ngược lại, Đáp án đa số có nghĩa là khẳng định. Thật ra Đồng Yến cũng không biết tại sao vào lúc này mình lại nói tới những kiến thức lung ta lung tung đó, cậu nói rất chậm, giọng nói cũng khá nhỏ, trong không gian vắng lặng tối tăm cũng không có vẻ đột ngột, trái lại như muốn thử thăm dò cũng có thể là làm nũng hoặc oan ức. Trác Hướng Minh nói không được, hắn có cảm giác như mình đang khi dễ Đồng Yến, hắn càng muốn đối tốt với Đồng Yến hơn. Rồi lại không biết làm thế nào mới có thể càng tốt hơn nữa, nhưng cứ luôn cảm thấy như vậy lại chưa đủ tốt. Tôi không tức giận, Trác Hướng Minh cũng nhẹ giọng nói, hiếm khi hắn không tìm được từ ngữ thích hợp, lời nói đứt quãng tuy rằng có vẻ rất ngốc nghếch nhưng may là nghe hết sức chân thành. Tôi đang nghĩ, có phải đã gây cho em quá nhiều? Ám chỉ, Đồng Yến như có chút sốt sắng, không biết làm sao, cậu ở trong ổ chăn nhẹ nhàng nhúc nhích mấy lần, cằm đặt trên mép chăn, nhẹ nhàng. Hà, một tiếng, Trác Hướng Minh nhớ tới động tĩnh cậu vươn mình trong lúc ngủ trưa, nghe thấy buổi chiều trong điện thoại di động làm người cảm thấy mềm mại mà an tâm, hắn đưa tay tiến vào ổ chăn, tìm đến cầm tay cậu. Ngón tay Đồng Yến vừa nhìn rất nhỏ, nhưng nắm trong tay có thể sờ ra thịt mềm mại còn không bằng kích thước một trái bóng rổ, cho nên so với những chàng trai khác xem như khá nhỏ nhắn. Tôi không muốn để em có cảm giác, nói chuyện yêu đương giống như là lên giường. Trác Hướng Minh đang suy tư, nói thế nào mới không khiến Đồng Yến xấu hổ lúng túng, hắn muốn biểu đạt chính xác suy nghĩ của mình, nhưng giống như thiếu chút gì đó. Chuyện này, có làm hay không, làm lúc nào, theo lý mà nói, thật sự không có quy định, nói đúng hơn là, hai bên đều nguyện ý theo trái tim của mình là tốt rồi. Nhưng em thật sự quá nhỏ, hắn dùng ngón tay cái từ từ mơn trớn mơ u bàn tay Đồng Yến. Có vẻ em thấy tôi rất phong kiến, nếu như lập tức làm chuyện đó với em. Đồng, tôi sẽ có cảm giác mình đang phạm tội. Suy nghĩ một phút chốc, Đồng Yến mới nói. Anh vẫn luôn xem em là một đứa nhỏ sao? Trác Hướng Minh nói, dĩ nhiên không phải, góc truyện audio.com. Đồng Yến nói, vậy tại sao lại có cảm giác phạm tội? Nếu như chúng ta đều thích đối phương, cho dù có ám chỉ thì có gì không đúng chứ? Trác Hướng Minh càng nói càng cảm thấy mình dối trá, đứng đắn nói. Bởi vì trước đây em không suy nghĩ như vậy. Tôi nghĩ, có phải là bởi gì mấy ngày qua tôi không kiềm chế, mới truyền cho em quan niệm này, nhưng tôi muốn nói, Đồng, cho dù như vậy, nó cũng không phải tình cảm gắn bó và nhất định phải làm. Tại sao không, Đồng Yến đánh gãy lời hắn, em rất muốn hôn môi anh lúc trước anh không hôn em cũng nghĩ tới chuyện đó. Em 18 tuổi rồi, chứ không phải 8 tuổi, có phải anh cảm thấy, sau khi lên giường rồi nhất định phải chịu trách nhiệm với em không? Đồng Yến đột ngột nói. Cậu không muốn cất tiếng hỏi câu này, nhưng nếu nói ra, Đồng Yến cũng không hối hận. Chuyện này cũng rất dễ hiểu, Trác Hướng Minh theo chủ nghĩa độc thân cũng không phải chỉ nói suông, tuy rằng Đồng Yến thích hắn, cũng có thể cảm nhận được hắn thích mình, nhưng rốt cuộc thích bao nhiêu chứ? Có bao nhiêu dấu hiệu chứ? Có nguyện ý cùng mình đi hết quãng đời còn lại không? Hai người cùng nhau cũng chỉ mới một tuần mà thôi, cam kết của người trưởng thành xưa nay đều quý giá nên sẽ không dễ dàng nói ra, vấn đề này đối với bất cứ người nào mà nói cũng không hề công bằng. Có thể thiếu niên là một sinh vật khác biệt nhất, tình yêu cậu nóng bỏng, dĩ nhiên có quyền chiếm được đáp án từ đối phương. Theo chủ nghĩa độc thân cũng có thể nói chuyện yêu đương, nhân phẩm của Trác Hướng Minh không thể nghi ngờ cũng không liên quan tới quyền bình đẳng giữa ao, chỉ là khác biệt về tuổi tác và kinh nghiệm xã hội giữa hai người đặt ở chỗ đó, một khi thật sự xảy ra quan hệ thân thể, nhìn qua người. Chịu thiệt, có vẻ là Đồng Yến, cho nên hắn đang lo lắng chuyện này sao? Trác Hướng Minh theo bản năng nói, tôi dĩ nhiên sẽ chịu trách nhiệm với em. Không, không, Trác Hướng Minh còn nói, tôi không có ý thứ này. Ý tôi là, nếu chúng ta yêu nhau, bắt đầu một mối quan hệ, vậy hai chúng ta đều có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau, có đúng không? Đúng, vậy tại sao không thể lên giường? Đồng Yến lại quay trở về điểm bắt đầu. Trác Hướng Minh nói, em còn quá nhỏ, Đồng Yến muốn hỏi, cho nên anh vẫn xem em là một đứa nhỏ sao? Nhưng cậu không có hỏi, bởi vì vấn đề này khó nói. Lần đầu tiên, Trác Hướng Minh giải thích cũng không thể thuyết phục cậu, cũng là lần đầu tiên, Đồng Yến nhận ra, không phải vấn đề nào cũng có đáp án. Lần đầu tiên cậu yêu, cũng mới biết khi người rơi vào tình cảm sẽ luôn hoảng hốt, e rằng một giây trước còn nùng tình mật ý, một giây sau đã lo được lo mất. Cái cảm giác này cũng không dễ chịu gì, Đồng Yến nghĩ, có lẽ đó chính là mùi vị của tình yêu. Đồng Yến nói, em cũng chỉ hỏi một chút, muộn lắm rồi, anh mau trở về ngủ đi. Trác Hướng Minh xoa bóp tay cậu. Ngủ ngon, Đồng Yến nói, ngủ ngon, Trác Hướng Minh đứng dậy, giúp Đồng Yến ém chặt góc chăn mới rời khỏi. Dừng lại mấy phút đồng hồ tin tức tố của Trác Hướng Minh còn lưu lại một phần trong phòng ngủ Đồng Yến, cậu mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say. Ngày hôm sau chủ nhật Trác Hướng Minh không có ra ngoài làm việc, hơn 8 giờ mới đánh thức Đồng Yến, hai người cùng nhau ăn bữa sáng. Góc chuyện audio.com, buổi sáng sẽ có kết quả thi giữa học kỳ, Đồng Yến có chút sốt sắng, lực chú ý không quá tập trung, Star Wars mới mua cũng không có tâm trạng chơi, cậu ngồi ở trên thảm trải sàn bên cạnh ghế salon, cầm thứ có độ khó khá thấp từ từ hợp lại. Toàn Quy đứng ở một bên, không động nửa bước cứ luôn nói với Đồng Yến như để nó ghép lại chỉ mất mấy giây là có thể kết thúc mà người máy này thật sự không nhận được sự chân thành giúp đỡ như con người, bởi vì Đồng Yến dứt khoát từ chối nó thẳng thừng. Đừng nói nữa, cái này Trác Hướng Minh mua, tao muốn tự mình ráp lại. Toàn Quy nói, đó là lý do sao? Cậu có mua cho tôi chơi sao? Đồng Yến nói, tại sao không có, chiếc xe Maserati lần trước không phải đã cho mày chạm vào sao? Toàn Quy tan nát cõi lòng nói, tôi cảm thấy tâm trạng cậu không được vui. Nói bậy, Đồng Yến nói, tao vẫn luôn vô tình như thế. Toàn Quy bỏ đi, hoa hồng ở sân sau đã nở hoa, Trác Hướng Minh nhớ tới, lại đi cắt tỉa một lần, sau đó vào nhà rửa tay đổi giày, buổi chiều cắt thảm cỏ, mới đi đến bên cạnh Đồng Yến. Kết quả ra sao rồi? Đồng Yến nói, không có, em luôn tải lại trang web nhưng không thấy. Trác Hướng Minh ngồi xuống ở bên cạnh cậu, không cần căng thẳng, Đồng Yến nói, em không có căng thẳng. Được, Trác Hướng Minh nói, bắt đầu từ bữa sáng, bầu không khí giữa hai người đã có chút cứng ngắc, không phải chiến tranh lạnh cũng không ai trưng ra vẻ mặt giận dỗi, nhưng chính là không được tự nhiên như vậy. Đồng Yến muốn tìm lời gì đó để nói, nhưng càng nghĩ như vậy lại càng không biết nói gì. Em đang ghép cái gì? Trác Hướng Minh hỏi, Đồng Yến nhanh chóng nói. Taj Mahal, Trác Hướng Minh chồm người ra phía sau Đồng Yến xem đóng gói, xem thành phẩm phía sau. Wow, đẹp chứ, Đồng Yến cũng xoay qua cùng xem với hắn, em định ghép lại bốn, lầu trước, sau đó sẽ bắt đầu làm khung. Star Wars thì chờ nghỉ hè rồi làm, Trác Hướng Minh đối với sự sắp xếp nghiệp dư của cậu không có ý kiến gì. Được, Taj Mahal là một tòa mộ cổ của loài người, anh có biết không? Đồng Yến nói, Trác Hướng Minh nói, biết, Đồng Yến nói tiếp, vậy anh biết nó là lăng mộ của ai không? Thật ra Trác Hướng Minh biết, nhưng cuối cùng hắn lại nói. Không biết, là một hoàng đế Ấn Độ xây dựng vì người yêu của ông ấy. Đồng Yến không giống như ngày hôm qua, lúc liều mạng không để ý người, hai tay tự nhiên cuộn mình, lòng bàn tay hướng lên trên, kiên nhẫn giới thiệu cho Trác Hướng Minh. Bà ấy tên là Mumtaz Mahal, tiêu hao hết nhân lực của đất nước chỉ vì xây dựng lăng mộ, có người ca ngợi ông ấy vì tình yêu, cũng có người phê phán ông ấy ngu ngốc. Đồng Yến sờ sờ tòa tháp hoàn thành một nửa, nhưng công trình này thật sự rất đẹp, Trác Hướng Minh gật đầu tán thán. Phải, rất đẹp, Đồng Yến còn muốn phổ cập thêm kiến thức về câu chuyện tình được lưu truyền ngàn vạn năm này, nhưng cậu đột nhiên nhớ tới, Mumtaz Mahal là người vợ thứ hai. Người thứ hai, cậu nghe câu chuyện xưa đơn giản, nghe nói trước khi vị hoàng đế này tìm thấy tình yêu thật sự đã có người vợ đầu tiên, Đồng Yến nghĩ, bây giờ đánh dấu và xóa bỏ đánh dấu đều không phải là chuyện khó, đa số người cũng sẽ không chỉ có một đoạn tình cảm, vậy Trác Hướng Minh và mình thì sao? Góc chuyện audio.com Trác Hướng Minh là một người trưởng thành suy nghĩ chu toàn, tất nhiên hắn nghĩ càng nhiều, vậy có phải hắn nghĩ, bọn họ có thể cùng nhau, rồi có thể sẽ chia tay, cho nên đối diện với chuyện sớm thân mật mới trở nên mâu thuẫn. Nếu như là vậy, Đồng Yến cảm thấy mình cần phải cảm ơn hắn. Đồng Yến thích hắn, nhưng không thể cản trở, có lẽ hắn chỉ thử bắt đầu tiếp nhận tình cảm của Đồng Yến. Sa Gia Han vì người vợ thứ hai của mình mà đầu bạc sau một đêm, chắc Hướng Minh sẽ nguyện ý mang trái tim của mình giao cho người Omega thứ mấy hắn gặp được đây. Đồng Yến cố gắng để mình không suy nghĩ những điều ngây thơ như vậy, cậu không thể trách tội Trác Hướng Minh sau khi hai người tách ra, trên thực tế chia tay cũng là quyền lợi của mỗi người, cậu không thể ép buộc Trác Hướng Minh hết lòng với mình. Đó là không công bằng với Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh nhận ra được Đồng Yến đột một thất thần, hắn nói. Đồng Yến nhếch miệng quay đầu nhìn hắn, anh còn tức giận phải không? Sau đó cậu nhớ ngày hôm qua Trác Hướng Minh nói mình không hề tức giận mới sửa lời. Anh đang chiến tranh lạnh với em sao? Trác Hướng Minh nói, dĩ nhiên là không có. Đồng Yến nói, vậy tại sao anh, tại sao, dáng vẻ giống như không muốn nói chuyện với em. Trác Hướng Minh bất đắc dĩ cười nói, bởi vì đối với chuyện này tôi thật sự không biết, trước đây em cũng không nói với tôi nhiều như vậy, chuyện liên quan với Lego. Đồng Yến cũng phát hiện mình quả thật đang tìm cách nói chuyện với Trác Hướng Minh, cậu ngượng ngùng nở nụ cười, nói. Em không thèm nghe anh nói nữa. Nói đi cuối cùng Trác Hướng Minh cũng ôm cậu, dùng hai cái chân trói Đồng Yến lại, lồng ngực kề sát lưng Đồng Yến. Xin Đồng Đồng cứu vớt một ít thẩm mỹ của tôi. Sau khi được ôm lấy, những ý nghĩ ngổn ngang kia rất nhanh tiêu tan. Đồng Yến quay đầu lại ca ca mặt hắn, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Vậy anh hôn nhẹ em đi, ngày hôm nay không phải anh là một tên cuồng hôn hay sao? Hà, Trác Hướng Minh nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm. Gọi tôi là gì, tên cuồng hôn, Đồng Yến chưa nói xong, đã bị Trác Hướng Minh hôn rồi, cảm giác đôi môi chạm nhau rất khác so với hôn lên trán, hôn trán có thể chỉ mẫn cảm nhưng môi chạm môi giống như vĩnh viễn sẽ không rời xa. Nó luôn luôn có thể làm người mặt đỏ tai hồng, Đồng Yến đầu tiên cảm nhận được. Bởi vì rất nhanh đã bị Trác Hướng Minh bắt đi lý trí, lầu tháp bỏ qua, xoay người hai tay đều ôm cổ Trác Hướng Minh, một tay nắm tóc Trác Hướng Minh, một tay khác siết chặt sơ mi hắn, quỳ gối trong lồng ngực Trác Hướng Minh, chỉ muốn nghiêm túc hôn môi. Một nụ hôn dài kết thúc, Đồng Yến trong cái ôm chặt của Trác Hướng Minh tìm về chút cảm giác, cậu nghĩ, e rằng yêu cầu của cậu quả thật có hơi nóng này, Trác Hướng Minh đúng là rất thích cậu, chỉ là Trác Hướng Minh cần một khoảng thời gian. Cậu dựa vào trên vai Trác Hướng Minh, vẫn đang điều chỉnh nhịp thở, lúc này trang web tải thành công, bảng kết quả học tập nhảy ra, Trác Hướng Minh cầm điện thoại di động lên để hai người cùng xem, Đồng Yến bỏ qua điểm các môn và xếp hạng trực tiếp xem tổng điểm, 667. 667. Cậu ngồi dậy nâng mặt Trác Hướng Minh xoa nhẹ hai lần. Quà của em, Trác Hướng Minh cũng cười, nhìn kỹ một lúc nói. Lần này là người xếp thứ nhất, giỏi quá. Quà của em, Đồng Yến lặp lại, Trác Hướng Minh tốt tính để mặc hắn nhào nặn, miệng bị bóp tới chu lên, vẫn chỉ lấy tay che chở eo Đồng Yến. Gocchuyenaudio.com, được có quà rồi, muốn lấy lúc nào? Đồng Yến nói, bây giờ, Trác Hướng Minh lại khổ sở nói. Làm sao vậy? Đồng Yến nắm mặt hắn. Trác Hướng Minh nói, em mắng tôi là tên cuồng hôn môi. Đồng Yến chơi xấu mà hừ, đó gọi là mắng yêu. Được tôi cũng mắng yêu em, cứ gọi là đại vương chơi xấu. Trác Hướng Minh nói, đại vương chơi xấu, tên cuồng hôn môi, sao tôi nghe nó khá là tình sắc. Một buổi sáng vắng lạnh, Đồng Yến đã sớm muốn làm nũng với hắn, ôm hắn không buông tay, không phản kháng Trác Hướng Minh. Đừng như vậy, cuối cùng Trác Hướng Minh không chịu nổi phiền phức, nhưng nếu cho Đồng Yến chấm điểm quà, món quà này cậu thấy không đạt yêu cầu. Bởi vì cậu bị hôn từ trong lồng ngực Trác Hướng Minh đến trên thảm trải sàn, đầu lưỡi bị mút đến ngứa ngáy, miệng sưng lên mức không có cách nào gặp người, căn bản không thỏa mãn bất kỳ. Nhẹ, và, chậm, nào trong yêu cầu, cách chương.